Mặc diện, chương 30, thời gian như dừng lại. Góc truyện audio.com, Yukimura và Sumitomi mang theo đoàn người Shiraishi đi dạo lung tung trong trường học, nhưng không được bao lâu thì người Saiten Hoji dần dần dùng các loại lý do biến mất, sau đó chẳng thấy quay lại, làm bọn họ phải đợi đã 10 phút rồi mà vẫn không thấy đâu. Sumitomi dần dần mất kiên nhẫn, không ngừng đi qua đi lại tại chỗ. Yukimura nghĩ có lẽ nhóm Shiraishi sẽ không quay lại, hiếm khi có được cơ hội, không biết có nên mang Sumitomi đi dạo hay không. Sumitomi còn chưa khôi phục trí nhớ, sợ là đã quên hết về lễ hội hải nguyên, cô lẽ là các cậu ấy đã vui đến mức quên cả trời đất rồi. Sumitomi đã không nhớ rõ lễ hội hải nguyên, vậy có muốn đi chơi với tớ không? Yukimura đột nhiên mở miệng, làm Sumitomi dừng lại, quay đầu nhìn Yukimura. Không chờ các cậu ấy liệu có được không? Lỡ các cậu ấy lạc đường thì làm thế nào? Sumitomi vẫn có chút lo lắng cho nhóm Shiraishi, nghĩ không biết các cậu ấy có bị lạc đường hay không? Sao có thể, có Shiraishi, sẽ không sao cả đâu, hơn nữa nơi này là Rikaidai, không phải là toàn Kanagawa, đâu thể dễ dàng lạc đường như vậy. Cười cười với Sumitomi, Yukimura nghĩ, không chừng tên Shiraishi kia giờ đang chơi đùa vui vẻ ngất trời ở nơi nào đó rồi. Sumitomi vốn hơi mất kiên nhẫn, nên cuối cùng vẫn bị Yukimura thuyết phục đi theo Yukimura dạo chơi, đây vốn chính là kế hoạch ban đầu của cô, khác ở chỗ là người dẫn đường biến từ Sumisaku thành Yukimura mà thôi. Mà Sumisaku đi đâu vậy? Lúc này Sumitomi mới nhớ tới Sumisaku. Ăn xong trong một quán ăn vặt, sau đó đi theo kế hoạch của Yukimura là muốn đi triển lãm nghệ thuật ở câu lạc bộ mỹ thuật tạo hình. Cô còn nhớ rõ Takagi Akina từng nói Watanabe Sumitomi vì có thể tới gần Yukimura hơn mà gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật tạo hình, nhưng lúc cô sửa sang lại phòng mình, phát hiện tác phẩm của cô ấy có vẻ không quá xuất sắc. Sumitomi luôn cảm thấy hội họa là phải xem thiên phú và tính cách của một người, người lỗ mãng và người ôm mục đích khác đi học tập thì không thể lấy được thành tích tốt. Vừa quay đầu là có thể nhìn thấy vẻ mặt thưởng thức của Yukimura khi ngắm tác phẩm của người khác, Sumitomi không nhịn được thì thào nói. Hình như Seiichi rất thích vẽ, Sumitomi thì thào nói nhỏ nhưng vẫn truyền vào lỗ tai Yukimura. Yukimura nhìn Sumitomi cười nói. Ngoài tennis, chuyện mà tớ làm thích nhất chính là vẽ. Đôi khi, vẽ có thể thể hiện tâm tình của một người đấy. Vậy sao? Không biết hội họa còn có nhiều chú ý như vậy, Sumitomi giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, đột nhiên nổi hứng thú, không kìm lòng được giữ chặt ống tay áo của Yukimura. Vậy gần đây Seiichi có vẽ gì không? Có thể cho tớ xem được không? Ở công cộng bị Sumitomi kéo lại ống tay áo như làm nũng, hơn nữa tác phẩm gần đây. Chẳng phải là chỉ có mỗi bức vẽ anh vụng trộm vẽ Sumitomi sao, làm sao anh có thể không? Xấu hổ mà lấy ra đây. Vì thế Yukimura hơi ngoảnh đầu sang một bên, cố ý không nhìn vào mắt Sumitomi. Không muốn Sumitomi nhìn thấy mặt anh đang đỏ ửng, thản nhiên nói. Gần đây tớ, không, có tác phẩm gì, thế à, nghe thấy Yukimura trả lời, Sumitomi không nhịn được thất vọng, cô vốn rất chờ mong ai. Thấy Sumitomi như vậy, Yukimura có chút không đành lòng, vì thế quay đầu lại nhìn. Sumitomi, mở miệng nói, lần khác tớ sẽ vẽ một bức tranh tặng cho cậu vậy nhé. Thật chứ, không thể tính vào chuyện đặt cược đấy nhé. Góc truyện audio.com lập tức vui vẻ lên, Sumitomi còn vội vàng nói rõ, để tránh Yukimura đổi ý, lại không biết là Yukimura luôn đáp ứng mỗi yêu cầu, lời nhờ của cô cho tới bây giờ vẫn chưa từng đổi ý, vì thế hai người tiếp tục đi dạo quầy nghệ thuật của câu lạc bộ mỹ thuật tạo hình, có lúc nhìn thấy một vài bức tranh trừu tượng, Sumitomi luôn có thể nói ra một vài bình luận làm người ta ngơ ngẩn, chọc Yukimura cười càng ngày càng vui vẻ. Sau khi đi ra quầy mỹ thuật tạo hình, Yukimura nói muốn mang Sumitomi xem một nơi bí mật khác của anh, làm Sumitomi cảm thán nơi bí mật Yukimura thật nhiều, đồng thời cũng có chút chờ mong. Sự thật chứng minh, Sumitomi không bị thất vọng, nơi Yukimura mang cô đến thì ra là vườn hoa trên sân thượng. Sumitomi chưa từng tới vườn hoa trên nóc nhà, phải nói cho tới bây giờ cô vẫn không nghĩ tới ở Rikaidai lại có một nơi như vậy. Trong vườn hoa trên nóc nhà có gieo trồng rất nhiều hoa mà Sumitomi không biết tên, cho dù nhìn thấy loài hoa mình biết nhưng cũng bởi vì ngây ngốc mà một câu, Sumitomi cũng không nói nên lời. Yukimura biết trước Sumitomi sẽ phản ứng như vậy, bắt đầu giới thiệu với Sumitomi. Nơi này là vườn hoa nóc nhà, hoa nơi này do tớ phụ trách trồng đấy, đẹp không? Sao, lại bị Yukimura làm cho khiếp sợ, Sumitomi nhìn Yukimura chằm chằm, không nhịn được cảm thấy bội phục, so với một người phế xài như cô mà nói, Yukimura quả thực hoàn mỹ giống như thần vậy, không chỉ có thành tích học tập tốt, đánh tennis giỏi, dễ tính. rất rộng lượng, biết vẽ, giờ còn có thể gieo trồng vật. Một người con trai tốt như vậy, thật sự khiến Sumitomi cảm thán tạo hóa thật bất công, sao cô lại làm chuyện gì cũng có vấn đề. Chứ, nhưng Sumitomi nhanh chóng bị các loại hoa lạ hấp dẫn, không rối rắm vấn đề này nữa. Ồ, Sumitomi đột nhiên cúi đầu cẩn thận quan sát, sau đó thật sự không biết là hoa gì. Liền vươn tay chỉ vào hoa nhỏ màu tím nhạt trước mặt hỏi Yukimura. Seichi, đây là hoa gì? Vậy, nhìn theo phía Sumitomi chỉ Yukimura không nhịn được sửng sốt bởi vì Sumitomi chú ý đến loại hoa mà anh quan tâm chăm sóc nhất. Đây là loài hoa tớ thích nhất tên là Rosemary. Đây là Rosemary sao? Sumitomi ngẩn người, cũng khó trách trước kia cô vẫn nghĩ. Rosemary là tên một loại đàn hương, Tozikachan, đàn hương, tên khoa học Santaleo, là một bộ thực vật có hoa, với sự phân bổ rộng khắp thế giới, nhưng chủ yếu tập trung tại các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Vì sao Seichi thích nó? Sau khi biết thì ra Rosemary chính là loại hoa trước mặt, Sumitomi lại không nhịn được hỏi Yukimura. Yukimura ngẩn người, nhìn sườn mặt chuyên chú của Sumitomi, không hề nghĩ ngợi đã mở miệng. Không biết nữa, khi định thần lại đã không quên được, có lẽ là vì Rosemary có công hiệu làm trí nhớ rõ ràng hơn. Tớ nhớ ngôn ngữ hoa là bạn cho tôi hứa hẹn, tôi sẽ không quên, xin hãy vĩnh viễn lưu lại tình yêu mà bạn đã dành cho tôi, nghĩ tới tôi, nhớ tới tôi. Nhưng Yukimura muốn nói, kỳ thật Rosemary chính là một loại độc dược giống như cây hoa thuốc phiện vậy, dùng nhiều sẽ nghiện, nếu không thì tại sao bây giờ anh lại không thể rời mắt đi? Ồ thì ra còn có cách nói ấy nữa, tớ lại không biết, Seichi cậu biết nhiều thật. Sumitomi không khỏi cảm thán một câu, sau đó quay đầu nhìn Yukimura, thế mới phát hiện hai người bởi vì ngắm hoa quá chuyên chú, nên bất chi bất giác đã đến rất gần nhau mà không nhận ra. Yukimura cũng bởi vì quá chuyên chú thẳng đến khi Sumitomi quay đầu mới phát hiện hai người đều sững sờ tại chỗ quên phản ứng. Gocchuyenaudio.com. Trong không khí tràn ngập mùi hương nhẹ nhẹ của Rosemary, hỗn hợp với mùi thơm ngát nhàn nhạt của bùn đất giống như là chất xúc tác làm người ta không nhịn được đỏ mặt lên, giờ khắc này, thời gian như dừng lại. Yukimura cũng hy vọng thời gian có thể tiếp tục dừng lại như thế, nếu như mấy người ban nãy vừa biến mất đừng trùng hợp xuất hiện đúng lúc này. Này này, Koharu cậu tránh ra một chút, tớ chẳng nhìn thấy gì cả. Kenya, cậu mới đừng đẩy tớ, đừng chen nữa, sắp ngã rồi. Sau đó là một tiếng nổ. Dầm, vang lên, làm thời gian đang dừng lại tiếp tục trôi, Sumitomi và Yukimura giờ mới lập tức tách nhau ra. Yukimura không cần nhìn cũng biết là ai đến, chịu đựng không làm mấy vạch đen xuất hiện, mỉm cười nhìn đám người Saiten Hoji ngã vào nhau thành một ngọn núi ở cạnh cửa vườn hoa. Chật vật đứng dậy, Koharu lắc lắc eo mảnh khảnh, bất mãn lớn tiếng nói. Trời ạ, đã, nói Kenya đừng đẩy mà, tớ đâu có đẩy chứ, hơn nữa chẳng phải tớ đã bảo cậu tránh ra rồi sao? Ositari Kenya, cũng nhanh chóng bật dậy, lớn tiếng đáp trả. Shiraishi bất đắc dĩ đứng một bên khuyên hai người đừng ầm ĩ, sau đó thần kinh đột nhiên căng thẳng, xoay người bảo vệ mọi người ở sau lưng. Có sát khí, ngay sau đó, đám người Saiten Hoji nhìn qua Shiraishi, trực tiếp nhìn thấy Sumitomi xem thường, cùng với Yukimura đang mỉm cười, từng trận khí lạnh kia rõ ràng là từ trên người Yukimura truyền đến. Sau đó, thần kinh đang căng cứng của mọi người lập tức mềm yếu xuống, bắt đầu vội vã lúng túng nhìn loạn khắp nơi. À, thời tiết hôm nay thật đẹp, nhỉ Shiraishi, ừ tuyệt đỉnh. Shiraishi và Ositari Kenya bắt đầu thảo luận về thời tiết. Koharu, cậu xem, này hoa tựa như ngươi giống nhau xinh đẹp đâu. Sao, Iwuji, cậu thật là, người ta sẽ ngượng ngùng. Koharu và Iwuji tay trong tay. Ngắm hoa, cho dù ngốc đến thế nào, nhưng kiếp trước xem nhiều phim truyền hình như vậy, Sumitomi cũng biết là chuyện gì đang xảy ra, chỉ là Sumitomi không nghĩ ra vì sao vừa rồi đột nhiên cảm thấy độ ấm giảm xuống. Shiraishi, các cậu đi chơi xung quanh đủ chưa vậy? Yukimura vẫn mỉm cười hỏi. Shiraishi, đủ, như là sợ Yukimura không nghe thấy, Shiraishi còn chưa kịp trả lời, Koharu và Iwuji đã vội vàng vừa gật đầu vừa hô. Vậy lập tức mời, mọi người, đừng, đi, lung tung, nhé. Yukimura cười càng vui vẻ, thậm chí nói chuyện cũng gần từng tiếng. Đám người Saiten Hoji lập tức gật đầu như trống bỏi. Vì thế kế tiếp, đám người Saiten Hoji an phận đi theo phía sau Sumitomi và Yukimura, đi dạo mấy giờ, mọi người ngồi trong quán bán thịt viên bạch tuộc của lớp nào đó tổ chức. Chọn mấy cây thịt viên bạch tuộc chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thịt viên bạch tuộc vừa được bưng lên, Sumitomi còn chưa kịp ăn, đã nghe thấy tiếng gọi của Sumisako từ xa. Chỉ, Sumitomi vừa quay đầu liền thấy Sumitomi chạy vội đến. thật là, em tìm chị đã, lâu, sao chị còn ở đây thế? Sumisako vừa nói vừa thở dốc. Sumitomi hơi khó hiểu, hỏi. Sao vậy? Sumisako bình tĩnh lại, nghe Sumitomi nói vậy thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Chúng ta phải chuẩn bị, vũ hội lửa trại sắp bắt đầu rồi. Sumitomi giờ mới phản ứng lại, lấy di động ra xem thời gian, thượng đế ơi. Đã trễ thế, này rồi sao, dạo chơi rất vui vẻ cho nên quên mất thời gian. Sumitomi đứng lên, thịt viên bạch tuộc cũng không kịp ăn, đã phải đi cùng Sumisako. Đi được hai bước, Sumitomi lại ngừng lại, nhìn đám người Saiten Hoji vẫn còn đang ngồi tại chỗ, nhìn thấy ánh mắt Sumitomi, Shiraishi cười cười. Khóc chuyện audio.com, cố lên nhé, bọn tớ lập tức đến ngay. Sumitomi gật gật đầu, lại nhìn Yukimura vẫn mỉm cười, Sumitomi hiểu rõ cũng cười cười, sau đó đuổi theo sát Sumisako, chạy về phía phòng âm nhạc. Thiên ngôn vạn ngữ, đều thể hiện trong yên lặng, khách chương.